Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 855, vì sao biết ta là ta? Hữu tính tên, có địa chỉ, thậm chí biết đối phương tham gia chức nghiệp, tìm lên người đến liền không có bất kỳ cái gì độ khó khăn. Gọi xe taxi, Thạch Lỗi thẳng đến ở vào Vịnh Tử nhà kia cải tiến xe câu lạc bộ. Tại Đại Lục, cải tiến xe là phạm pháp sự tình. Nhưng tại Hồng Kông, lại có thể dựa theo hợp pháp thủ tục hợp pháp cải tiến xe cộ. Câu lạc bộ quy mô không nhỏ. Nhìn qua ra dáng, chỉ là từ thiết trí trước đài điểm này đến xem. Cái này nhà câu lạc bộ liền tuyệt không phải loại kia đầu đường tiến hành phi pháp cải tiến cửa. Hằng có thể đánh đồng. Thạch Lỗi đi đến trước đài. Ngồi tại trước đài bên trong nữ hài tử lập tức đứng dậy. Rất lợi hại có lễ phép dùng tiếng Quảng Đông hỏi Thạch Lỗi có gì có thể trợ giúp hắn. Ta không quá nghe hiểu được tiếng Quảng Đông. Có thể nói tiếng phổ thông à. Nữ hài tử tiếng phổ thông không tính đặc biệt tốt. Nhưng giao lưu không có vấn đề gì. Nàng lập tức dùng tiếng phổ thông lặp lại một lần. Thạch Lỗi lập tức báo ra khôn tử tên đầy đủ. Sau đó nói. Ta là tại Hồng Kông mở công ty. Vừa tới không bao lâu. Đặt hàng một cỗ Lamborghini, gặp nữ hài tử mặt lộ vẻ buồn ngủ vẻ nghi hoặc. Thạch Lỗi nhớ tới Hồng Kông đối Lamborghini phiên dịch hẳn là Lamborghini. Liền lại nói, hả, các ngươi Hồng Kông người phiên dịch là Lamborghini, cũng là xe đánh dấu là một đầu trâu đực loại kia. Nữ hài tử lúc này mới cười gật gật đầu, nói, tiên sinh ngài muốn thay đổi giả bộ một chút đài này Lamborghini à. Đúng, ta chính là muốn cải tiến. Bằng hữu giới thiệu nói. Khôn tử là Hồng Kông số 1 số 2 cải tiến cao thủ. Trước kia còn đã từng là chức nghiệp tay đua xe. Cho nên ta muốn theo khôn tử nói một chút. Xem hắn đối cải tiến ta đài này xe có ý kiến gì hay không. Nữ hài tử trên mặt càng là chất lên. Long lanh nụ cười. Cải tiến một đài giá trị mấy trăm vạn Lamborghini. Cho dù là nhỏ nhất cải biến. Chỉ ít cũng mấy chục vạn trên dưới. Đây coi như là một khoản không tệ mua bán. Nàng lúc trước sau đài Phương Quấn đi ra. Cười nói. Tiên sinh. Ngài mời bên này. Mang theo Thạch Lỗi đến một gian phòng khách. Nữ hài tử còn nói. Tiên sinh. Ngài xin chờ một chút. Ta cái này qua mời lão bản của chúng ta. Thạch Lỗi gật gật đầu. Nữ hài tử quay người rời đi. Trên đường có người ngăn lại nàng. Đại khái là hỏi nàng làm gì qua. Nữ hài tử đứng vững xuống tới theo người kia giải thích vài câu. Trên mặt người kia hiện ra nghi hoặc thần sắc. Người kia lại nói với nữ hài tử câu gì. Nữ hài tử gật đầu. Phương hướng bất biến tiếp tục tiến lên. Mà nam nhân kia thì là hướng phía nữ hài tử tướng phương hướng ngược đi tới. Đi ngang qua phòng khách thời điểm. Còn cố ý dừng lại cước bộ. Hướng phòng khách bên trong nhìn xem. Thạch Lỗi đã sớm từ phòng khách rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh chú ý tới hết thảy. Gặp nam nhân còn tại phòng khách ngoài cửa dừng lại một chút. Tâm lý không khỏi cũng có chút cảnh giác lên. Nam nhân kia bước nhanh tiến lên. Rất nhanh chuyển biến mất. Nhưng không bao lâu sau. Nam nhân kia theo một cái khác nam tử xuất hiện tại Thạch Lỗi trong tầm mắt. Nam nhân kia lông mày động động. Nói khẽ với hắn đồng bạn nói câu gì. Nhưng sau đó xoay người rời đi, mà mới xuất hiện tên nam tử kia, lại hiện ra thần sắc bối rối bộ dáng, hướng phía đại môn đi đến. Thạch Lỗi xem xét tình huống không ổn, lập tức từ phòng khách bên trong xông tới, nhưng hắn nhưng không có truy hướng đại môn, mà chính là hướng phía trước đó nam tử kia biến mất phương hướng chạy nhanh. Chuyển qua một ngã rẽ, Thạch Lỗi nhìn thấy câu lạc bộ cửa sau. Hắn tăng tốc cước bộ, lao ra, vừa đẩy cửa ra, Thạch Lỗi liền thấy trước đó nam nhân kia chính tiến vào một đài GTR bên trong. Thạch Lỗi không có chút gì do dự, bước nhanh về phía trước, một thanh nắm chặt đang định đóng cửa xe nam nhân. Khôn tử, cứ như vậy đi tựa hồ không tiện đem. Thạch Lỗi cười tủm tỉm khẽ vươn tay, rút ra chìa khóa xe, trong xe nam nhân giả ra mơ hồ bộ dáng. Hắn nói, tiên sinh, ngài lầm a, ta không phải Nhiễm Khôn, ta là, Thạch Lỗi mỉm cười lắc đầu, Nói, đừng giả bộ, Khôn Tử, ngươi cho rằng ngươi gọi cá nhân lúc trước môn rời khỏi. Ta liền sẽ đuổi theo người kia à? Nói thật, nếu như không phải ngươi ra vẻ thông minh, mà trực tiếp từ cửa sau chạy đi, ta có lẽ thật sự bỏ lỡ ngươi. Gặp Thạch Lỗi như thế chắc chắn, Khôn Tử cũng không giả bộ được. Hắn hơi nghi hoặc một chút hỏi, ngươi là làm sao biết ta chính là ta? Lại nói có chút để cho người ta nghe không hiểu. Nhưng Thạch Lỗi cũng hiểu được ý hắn. Thạch Lỗi cũng không nóng nảy trả lời, mà chính là buông tay ra, ra hiệu Khôn Tử xuống xe. Sau đó, hắn nói, là Từ Để Trong nói cho ta biết thân phận của ngươi cùng địa chỉ. Cho nên, nếu như ngươi muốn chạy, ta không ngại cắt ngang ngươi hai cái đuôi. Khôn Tử nhìn xem Thạch Lỗi, có chút không dám tin tưởng. Nhưng hắn biết rõ Từ Để Trong là cái gì thân thủ. Nếu như hắn thật rơi vào tay Thạch Lỗi, như vậy thì xem như ba cái hắn chung vào một chỗ, cũng không phải Thạch Lỗi đối thủ. Thuận theo xuống xe, Thạch Lỗi lại trực tiếp tiến vào trong xe, nói ra, lên xe đi, bình chân như vại bộ dáng, tựa hồ không lo lắng chút nào Khôn Tử hội chạy đi. Hành động này nhượng Khôn Tử triệt để tin tưởng Từ Để Trong thật rơi vào tay Thạch Lỗi. Nếu không, Thạch Lỗi sẽ không lưu cho hắn chạy trốn thời cơ. Điều này nói rõ Thạch Lỗi có đầy đủ nắm chắc nhượng hắn trốn không thoát. Hơi do dự một chút, Khôn Tử tiến vào tay lái phụ. Thạch Lỗi nổ máy xe, một bên lái ra bãi đỗ xe, một bên nhìn Khôn Tử liếc một chút, nói, muốn động tay lái chủ ý, tùy ngươi, nhưng là ngươi chỉ cần có bất kỳ để cho ta không hài lòng động tác, ta nhất định cắt ngang tay ngươi. Nói mây trôi nước chảy, lại làm cho người không thể không tin tưởng. Khôn Tử không dám hành động thiếu suy nghĩ, cẩn thận từng ly từng tí chứng thực. Ngươi là ai? Ta họ Thạch, tiểu đoá hẳn là nói qua cho ngươi ta tên đầy đủ. Khôn Tử đương nhiên biết Thạch Lỗi tên đầy đủ. Hắn cũng biết Thạch Lỗi cần làm chuyện gì. Vì này 3000 vạn, ta có thể đem tiền trả lại cho ngươi. Thạch Lỗi gật gật đầu, nói, hiện tại đã không chỉ là 3000 vạn sự tình. Khôn Tử trầm mặc, lập tức lại hỏi, nhạc ca như thế nào? Hả, hắn còn tốt, có chút vết thương nhẹ, bất quá không có gì đáng ngại. Không có cách, hắn nhất định phải động thủ với ta, ta cũng chỉ có thể sử dụng điểm bạo lực. Hắn thân thủ kỳ thực không tệ, tại Israel tiếp thụ qua huấn luyện a. Câu nói này nhượng Khôn Tử triệt để không có may mắn tâm lý. Hắn nói, ngươi đến cùng là thế nào nhận ra ta? Nhạc ca hẳn là không cho ngươi ta ảnh chụp a. Thạch Lỗi gật gật đầu, cười nói, hắn điện thoại di động bên trong chỉ có một chương 4 người các ngươi người khi còn bé ảnh chụp, biến hóa vẫn còn lớn, ta không nhận ra được. Vậy ngươi, ngươi gặp được cái kia trước đài tiểu cô nương, cùng với nàng nói mấy câu, những này hết thảy bình thường. Sau đó ngươi rất lợi hại thông minh để cho nàng tiếp tục hướng phía trước đi. Ngươi lại hướng đi phòng khách, cái này vẫn như cũ rất bình thường. Thậm chí liền chân ngươi bước dừng lại một chút, liếc lấy ta một cái, cũng miễn cưỡng có thể tính là bình thường. Sở dĩ nói miễn cưỡng, là bởi vì đến cái muốn thay đổi trang đại nghiêu khách hàng, ngươi hiếu kỳ là không có vấn đề. Nhưng ngươi đã dừng lại cước bộ, lại để cho tiểu cô nương kia tiếp tục qua tìm lão bản, như vậy ngươi xem như câu lạc bộ nhân viên quản lý, càng hẳn là đi tới cùng ta chào hỏi. Coi như lần này cải tiến ngươi không có ngươi phần, ngươi xem như nhân viên quản lý, chỉ ít hẳn là theo khách hàng trao đổi một chút. Nhưng là nói thật, ta lúc ấy còn không có nghĩ tới chỗ này. Khôn Tử có chút mê hoặc, hắn cũng không phải là quá có thể hiểu được Thạch Lỗi logic. Sau đó, ngươi vẽ rắn thêm chân, nếu như ngươi trực tiếp từ cửa sau rời đi, ta khả năng thật sự bắt không được ngươi. Chỉ ít, ta cần phí càng nhiều tay chân tài năng một lần nữa xác định ngươi vị trí. Thế nhưng là, ngươi thế mà chạy đi tìm cá nhân, nhượng hắn lúc trước môn rời đi, ý đồ lẫn lộn ta ánh mắt. Ta coi như trước đó còn không có nghĩ rõ ràng ngươi hành vi bên trong không bình thường địa phương, nhìn thấy ngươi nhượng nam nhân kia lúc trước môn rời đi, cũng liền triệt để minh bạch. Vì cái gì đây? Hiện tại Khôn Tử là một cái khiêm tốn thỉnh giáo hảo học sinh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.